Thiên Huyền Địa Hoàng, quyển 3 chương 17, cô dâu của Sơn Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngây người có chút không tin tưởng thứ được chụp tới sao có thể là một lão thái bà, vì cái gì ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lòi ra một lão bà bé nhỏ lùn tịt da thịt nhăn nheo xù xì như góc ghẻ. Nhìn ngó xung quanh, mấy thứ mờ ám kia trốn chạy đi đâu hết rồi. Một giây trước còn nhảy nhót tứ lung tung trong bụi cỏ khiến người ta phiền não, mà giây sau tựa như bốc hơi biến mất sạch bách. Trước làm rõ tình hình quái gở của bà ta đã, tôi không tin tưởng lắm bà ta chỉ là tình cờ trùng hợp có mặt ở đây, vào lúc này. Lão bà tại sao lại theo dõi chúng tôi? Lão bà phủi bụi lồm cồm đứng lên còn chưa cao tới vai tôi, ánh mắt như dường như luôn vô tình hữu ý liếc nhìn Bạch Ngân, nếu không cũng là hắc hồn, hoặc là yêu đàm, cũng không biết lần thứ bao nhiêu lần tỏ vẻ lơ đãng rồi. Ai thèm làm chuyện đê tiện đó, ta đây là quang minh chính đại xa xa kín đáo bám theo. Tôi im lặng tiêu hóa thứ ngôn ngữ ngang ngược của bà ta, mở miệng. Bà là ai, vì sao lại làm vậy? Áo quần bẩn thỉu hôi hám, tóc tai rối loạn bù xù, bàn tay cáu bẩn, bà ta vuốt vuốt mặt tựa hồ đang cân nhắc câu cú. Con gái, mẹ rất nhớ con. Đột ngột bà lão gào lên một câu khiến người ta cứng họng, đồng thời ôm chầm lấy tôi. Tôi còn chưa kịp làm ra phản ứng phản kháng thì lão bà bị ném bay đi xa, sau đó một cái bóng đen mà lấp lánh ánh sao bên cạnh vọt đi lại ném bà ta trở về. Tôi nhìn thứ bị tóm lại cảm thấy có chút đỡ không nổi tình huống. Lão bà cũng hơn 70, ném qua văng lại như thế xương cốt vẫn không sao chứ. Bà ta cứ ôm mặt thút thít khóc, tôi nhìn biểu tình không kiên nhẫn của yêu đàm, cảm thấy bà ấy mà lại lên cơn lần nữa hẳn sẽ bị quăng đi một không trở lại. Tôi xin lỗi, cậu giống con gái tôi quá nên nhất thời lỗ mãng. Tôi câm nín, cậu cứ gọi tôi là bà Trương, cũng quá lâu rồi không có ai gọi tên mình nên tôi cũng quên bén mất luôn, may mà còn nhớ cái họ nhà chồng. Tôi giật mình một chút nhưng vẫn không nói gì, bà ta ngậm ngùi nói tiếp. Kỳ thực tôi chỉ là một lão thái bà vì quá nhớ thương đứa con gái bị mất tích trong khu rừng này mà rời khỏi Trương gia. Cũng đã ngót nghét 30 năm rồi, tôi cuối cùng cũng tìm thấy chút đầu mối, có điều cần sự trợ giúp của cậu. Tôi ngần ngừ một chút, lão thái bà này quả thực quá kỳ quái, nhưng mà thông tin vừa được tiết lộ không khỏi khiến người ta liên tưởng tới sự kiện đình đám của Trương Thiên Dương 30 năm trước. Tôi hiện giờ không rảnh rỗi, hơn nữa tài hèn sức mọn, chẳng thể giúp ích được gì. Nói xong liền nhanh chóng cất bước, một bóng đen nhỏ thó nhảy ra chặn đường, hai cánh tay ngắn ngủn giang ra, chất giọng già nua mà sang sảng. Làm ơn, chỉ cần cậu giúp, bao nhiêu tôi cũng trả. Tôi không cần tiền, với cả bà có tiền sao không đi thuê một đám tới. Tôi vừa trả lời vừa lách khỏi người bà ấy, đi tiếp. Bà Trương lẽo đẽo đeo bám bên cạnh, lải nhải thuyết phục. Thuê một đám vô dụng vừa tốn tiền phí thời gian còn hại mình vướng bận nhọc lòng thêm. Tôi chỉ cần tinh anh, cậu vào đây làm gì? Không phải trốn bọn đó sao? Nơi tôi chỉ dẫn, bọn đó tuyệt đối không lùng ra. Tuyệt đối không lùng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này không có cái gì giấu giếm tuyệt đối được cả. Tôi dừng bước, cái tôi hiếu kỳ là dường như bà ta không chút kinh hoàng khi nhìn thấy Bạch Ngân hoặc yêu đàm hay hắc hồn. Ngoài tia nhìn lúc đầu khó che giấu được sừng sốt và có gì đó tham lam, tựa như nhìn thấy báu vật yêu thích thì giây sau ánh sáng đó đã tiêu thất, như thể một người bình thường không thể nhìn thấy được mấy thứ dị năng khó lý giải. Cũng có thể do sống lâu trải nghiệm nhiều, dễ dàng đón nhận, có điều bà ta không thừa nhận, tôi cũng lười vạch trần. Bà nhìn thấy chúng tôi từ lúc nào? Bà ta gãi gãi má. Từ lúc nghe thấy tiếng sấm nổ chớp giật trên cao trời quang đãng trong vắt không mây, xa xa lại nhìn thấy lưng chừng tinh không dị tượng khó hiểu, mới tò mò lại gần xem xét. Kết giới răng ra khiến cho trận đánh giữa đôi bên không tác động được tới hiện thực bên ngoài. Đồng dạng bên ngoài cũng sẽ không nhìn thấy gì ngoài cảnh tượng trống rỗng. Có lẽ lúc đó kết giới bắt đầu bị phá hủy hấp dẫn bà ta tới. Bạch Ngân thầm thì bên tai tôi, miệng cô nói, ánh mắt lại soi mói lão bà có chút nghiền ngẫm đánh giá. Tôi nghe xong mặt không biểu tình, hỏi bà ta, sao không nhờ bọn đó? Nhờ bọn đó, cái lũ trông như đội mồ sống dậy. Cậu đùa sao, cho tôi là thiểu năng. Tôi cũng biết nhìn mặt chọn hàng chứ bộ, nhờ lũ gian ác đó thì có mà sôi hỏng bỏng không hết. Gay gắt xong bà ta chợt mềm giọng, chàng trai trẻ cậu dù lòng thương giúp lão bà này hoàn thành tâm nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi đã lùng tìm con gái mình suốt 30 năm nay, bây giờ mới phát hiện được chút tin tức quý báu. Nếu cậu chịu ban ơn, vàng bạc châu báu chất cao như đống núi, toàn bộ cho cậu. Tôi kinh ngạc trừng trừng nhìn bà ta, của cải ở đâu mà lắm thế? Bà Trương nhìn ngó xung quanh sau đó tự rụt cổ dùng mình xoa xoa hai cánh tay. không bằng thế này, nơi tôi trú ẩn cũng không xa lắm, giờ đã khuya, sương đêm gió buốt, chúng ta tới đó lánh thân uống trà bàn chuyện, có gì sáng mai ta khởi hành tiếp. Tôi đưa mắt nhìn Bạch Ngân, thật ra cũng không hẳn là xin ý, thấy cô chống tay nâng cằm cân nhắc lưỡng lự một chút rồi cũng gật nhẹ đồng thuận. Lão bà không tiếng động cười ngoác rộng mang tay, sau đó phát ra âm cười sung sướng khó nén, xoay lưng nhanh nhẹ đi trước chỉ lối dẫn đường. Tôi nói cậu nghe, nhìn đồng cỏ mọc hoang bạt ngàn thế này thực tế là do người dân phá sạch rừng để trồng thảo quả. Thảo quả, có phải là một loại thảo dược nhờ đặc tính vừa thơm vừa ngọt lại cay nên được coi là nữ hoàng, các loại gia vị, còn được sử dụng làm phụ gia trong đồ uống như trà vì nó có hương vị độc đáo và thơm ngon. Chính là nó đó, bởi vậy giá trị kinh tế của nó khá cao. Lão bà gật nhẹ trả lời rồi thủ thì kể tiếp, muốn trồng thảo quả phải phá sạch cây nhỏ nhưng lại để lại những cây lớn làm tán che nắng. Giống thảo quả này nghịch lý ở chỗ tiết ra một loại dịch nóng và độc vào lòng đất khiến những cây đại thụ cũng không sống nổi. Thành ra thu hoạch được vài mùa đất dần bạc màu cằn cỗi, cây cối đều chết dần chết mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cây bóng mát không còn ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, thảo quả cũng chết theo và người ta lại mở rộng diện tích khai phá, tìm tới những khu rừng khác chặt cây để lấy đất trồng. Những khu vực rộng mênh mông bát ngát này trước đây chính là rừng già biến thành đồng cỏ. Giết rừng để trồng thảo quả hay là để dùng cho bất cứ thứ gì việc gì đi chăng nữa cũng là hành động tàn nhẫn. Trong giọng nói của bà ấy có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm tha thiết đối với rừng, là yêu thương và quý trọng. Chúng tôi đi xuyên qua những thung lũng tiêu điều, qua những quả núi sơ xác, chỉ còn lại những thứ vô dụng không giá trị chớ trêu thay lại được tồn tại. Nơi đó lúc trước có lẽ cũng từng là những cánh rừng gỗ quý báu, ngôi nhà của muôn thú cư trú, nhưng chỉ một mồi lửa gieo xuống đã thiêu trụi hàng ngàn héc. Ta thật chẳng có cảnh tượng gì xót xa đau lòng hơn. Quốc bộ khoảng 2 tiếng, trăng treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, bà ấy dẫn chúng tôi vào một cái hang tối om om thoảng bốc mùi ẩm ướt tanh tanh của rong rêu sinh trường. Sau đó một đốm lửa bùng lên, chiếu rọi rõ ràng cảnh vật, tôi xoay lại nhìn, là một đống cành khô được vun có ngọn đang bốc cháy. Đây là một cái hốc khá nhỏ, lụp sụp tưởng như một trận rung động nho nhỏ cũng có thể khiến nó hoàn toàn sụp đổ, một cái lều tạm bợ do thiên nhiên hình thành, đưa mắt một vòng là nhìn thấy nhất thanh nhị sở, chẳng có cái gì kỳ thú đáng ngắm thêm. Một tảng đá khá lớn không được bằng phẳng nhưng có vết lõm ở giữa, có lẽ thay cho giường ngủ, phía trên thấy để một tấm chăn đen đúa không rõ sắc màu nguyên bản. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa kê những đảng đá con xuống làm ghế, bên cạnh treo một ấm đun đen xì chắc do ám muội củi đốt. Hơi lửa bốc lên nhẹ nhàng xua bớt khí lạnh trong thạch động, gió buốt đêm khuya nơi núi cao đang ở ngoài kia không ngừng xâm lấn bủa vây. Đây là nơi tôi cư ngụ, bốc mùi hôi hám khiến cậu chê cười rồi. Tôi lắc nhẹ, bà nói chuyện chính đi. Bà ta cười cười, mắt nheo nheo híp lại càng gần như đường chỉ mảnh, sau đó cơ mặt từ tốn biến đổi, càng nhăn nheo âm ám, hốc mắt như tối tăm trầm lạnh hơn khiến người ta chợt nghi kỵ lo ngại. Bà Trương chậm rãi kể bằng chất giọng khàn khàn đều đều. Sau khi lão chồng xấu số qua đời, bà ấy cảm thấy niềm vui và ý nghĩa của đời người cũng theo đó bay mất đi một nửa. Lúc ấy hai đứa con của bà đều khôn lớn chững chạc chín chắn trưởng thành. Con trai cả là Trương Thiên Vinh đã lấy vợ, một người phụ nữ miêu tộc, một nhánh miêu tộc thuần chủng cố tình biệt lập trong rừng sâu núi hiểm. Bà không kỳ thị, chẳng có lý do gì để phản đối đôi trẻ, bởi vì con trai bà rất yêu, yêu người phụ nữ đó nhiều lắm. Bà có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt khi con trai bà nhìn vợ mình chân thành và đậm sâu bao nhiêu. Tựa như lão chồng lúc còn sống, bất chấp sự ngăn cản từ các bậc trưởng bối vẫn cương quyết không buông tay không hối hận cưới bà vào nhà. Con dâu hạ sinh một cặp nhi tử trắng trắng hồng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi nữ Trương Thiên Dương tuy qua đôi mươi vẫn chưa có ý định thành gia lập thất nhưng luận dung mạo đức độ tài năng, nhất định sau này cũng sẽ kiếm được một tấm chồng như ý nguyện. An tâm nghĩ vậy nên bà Trương quyết định lui về từ đường tận sâu nơi hậu viện hẻo lánh ít người lui tới, hàng ngày tụng kinh niệm Phật cầu phước lành cầu bình an cho gia tộc, thỉnh thoảng chạy sang viện tử của con trai chơi đùa với đám cháu chắt, không hỏi gia sự, không màng thị phi. Mọi chuyện êm ấm yên bình cho tới ngày Trương Thiên Dương mang về một nam nhân. Bà không biết gì hết, mãi tới ngày viện tử của con trai bốc cháy, lửa hung hãn thiêu đốt như muốn diệt sạch mọi vật cản. Nhìn thấy xác con trai và con dâu nằm trong vũng máu lênh láng kinh tâm. Nghe tin giữ con gái bà hết mực kỳ vọng tin tưởng lại là hung thủ hạ sát đã bỏ trốn vào ngọn diệp đấu phong. Bà nghe đám người làm nói trước khi xảy ra sự kiện trên con gái tự nhốt trong dược phòng nhiều ngày đêm liên tiếp, ai cũng không tiếp cận nghe ngóng tình hình, bên ngoài được kẻ tên A Càn túc trực canh gác. Không ai biết là nghiên cứu phối chế dược liệu gì, không ai biết đến tột cùng mục đích của Trương Thiên Dương là gì. Nhưng bọn họ biết gã A Càn chắc chắn có dính líu ít nhiều, cam đoan chính là kẻ đứng đằng sau giật dây khiến Trương Thiên Dương nổi cơn điên hiếu sát. Đến lúc mọi người chú ý tới tung tích gã A Càn thì lại có kẻ phát hiện cho hay, nhìn thấy gã ta đã bắt cóc cặp sinh đôi Trương Thiên Khánh và Trương Thiên Vũ chạy theo Trương Thiên Dương. Lão thái bà dùng một cành khô gầy gầy đám củi trong đống lửa, âm thanh tanh tách thiêu đốt nhẹ vang tựa như là tiếng động duy nhất lúc này trong hang động. Tôi ôm ô nha trong lòng, chống cằm thờ ơ lơ đãng nhàm chán nghe bà ta làm nhảm đi viền viền bên lề. Tôi che tay cố ý ngáp to phát ra âm hồi oải, nhìn hình thái biến ảo của lửa không ngừng nhảy múa có chút thất thần. Bà vẫn chưa nói tới vấn đề cốt lõi chính yếu, nơi bí ẩn không ai biết tới là ở đâu, kim ngân châu báu hậu lễ lại là như thế nào có. Lão bà cười nhạt nhìn Bạch Ngân một cái rồi trầm khàn nói. Cậu chắc cũng nghe một vài tin đồn thất thiệt trong trấn. Tôi gật gật chờ bà ta tự nói thêm, Trương gia ngoài nghề bốc thuốc chữa bệnh, thỉnh thoảng lập một đội ngũ vào rừng tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, thực chất là kiếm. Thiên hoa kim mạch, thiên hoa kim mạch là gì? Chính là giò tìm mạch ngọc, so với đào mộ lấy bảo vật cũng huyền bí phiêu lưu không kém cạnh. Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện truyền thuyết dân gian cổ xưa. Vùng núi Sơn Tây có rất nhiều hang động liên thông chằng chịt, hình thành vốn là do nước ngầm chảy len lỏi cùng cát xâm thực kết cấu phức tạp chẳng khác mạch máu, thâm sâu khó dò còn hơn mê cung. Thường muốn vào động thăm dò kim mạch đều phải tế tổ sơn thần, tức là đọc khai sơn động thổ chú. Loại cổ chú này được truyền từ đời này sang đời khác trong Trương gia, thường chỉ truyền cho người nối dõi chức vị trưởng tộc. Vốn nữ nhân bị cấm vào núi tìm kim mạch bởi vì linh hồn của họ dễ bị sơn thần lung lay mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu định truyền cho Trương Thiên Vinh nhưng tới ngày cử hành, trưởng nam đó lại vô tung vô ảnh biến mất, về sau trở lại chính là dắt theo đứa con dâu tương lai. Cho nên khi ấy là bất đắc dĩ truyền cho Trương Thiên Dương bởi không thể hủy bỏ buổi lễ, điều đó càng là cấm kỵ nghiêm trọng. Sơn Tây có vô số hang động thần kỳ bí hiểm, vì quanh năm chìm trong bóng tối âm u ẩm ướt cho nên càng nhuốm màu ma quái kinh dị. Mỗi khi gió núi thổi qua, giống như có thể nghe thấy tiếng sơn thần ra giết kêu gọi từ cõi u minh. Nếu như có một cô gái nghe thấy tiếng sơn thần nỉ non câu dẫn, họ sẽ rơi vào trạng thái si mê ngây dại, luôn miệng hát một giai điệu kỳ kỳ quái quái mà người ngoài không sao nghe hiểu. Họ như vậy là minh chứng cho việc bị sơn thần chọn trúng, tương lai trở thành cô dâu, bị sơn thần bắt về. Trong thời gian chờ ngày bị sơn thần đón đi, sắc mặt cô dâu luôn tươi sáng vui vẻ như hoa mai hoa đào, ánh mắt lấp lánh ngân quang lóng lánh như trăng sao in đáy nước, giọng hát lại nhu thuận ôn hòa dễ nghe như sáo ngọc du dương, trên cơ thể còn phát ra một mùi hương thoang thoảng dụ hoặc, chính là mùi vị chỉ đường đưa lối cho sơn thần tìm tới đón cô dâu của mình. Lần đầu Trương Thiên Dương dẫn đội chính là được sơn thần nhìn chúng, bắt mất linh hồn. Một khi như thế cô gái đó trong vòng vài ngày kiểu gì cũng sẽ tự động trở lại, tìm thấy lối xuống lòng đất tiến vào thế giới của sơn thần, một đi không trở lại nhân gian. Cách chương.